Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3166, phiên ngoại ẩn cư 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết người nào dẫn đầu quỳ xuống, Bồ Tát Hiền Linh Bồ Tát xin nhận chúng ta cúi đầu. Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, cảm động tiếng kêu liên tiếp. Khúc Đàn Nhi rất xấu hổ, để bọn hắn lên, bọn hắn không nổi, không thể làm gì khác hơn là giải thích. Ta không phải Bồ Tát, các ngươi đừng như vậy gọi, đều đứng lên đi, mau dậy đi. Nói, còn nháy mắt ra dấu, gọi người bên cạnh đi đỡ những tôn dân kia lên. Có thể là nơi nào có tác dụng, đỡ dậy cái này, còn có cái kia, đi đỡ cái kia à, bên này một cái không xem chừng, lại cho quỳ xuống. Dân tình cuộn trào mãnh liệt, làm Khúc Đàn Nhi đều muốn cho bọn hắn quỳ xuống tính. Mặc Liên Thành không biết vì cái gì, lúc này môi mỏng cười mỉm, nhìn xem một màn này, không giúp đỡ. Vợ chồng đi, tự nhiên là tổng ngọt tổng đắng mới gọi vợ chồng. Sau cùng, Khúc Đàn Nhi cắn răng một cái, rất thẳng thắn lưu loát mà chỉ vào Mặc Liên Thành, kêu lên. Người không phải ta cứu, các ngươi muốn cảm tạ, tạ hắn. Hắn là phu quân ta, lần này, tổng sẽ không lại tiếp tục gọi nàng làm Quan Thế Âm Bồ Tát a, nào ngờ. Khúc Đàn Nhi lúc này mới thở phào, bên kia, thôn dân xoay chuyển ánh mắt, phía dưới đầu gối một chuyển, quỳ lấy phương hướng đi theo cải biến, nhắm ngay Mặc Liên Thành, cánh tay giơ cao, cùng kêu lên hô to. Đa tạ Phật Tổ từ bi, phổ độ chúng sinh, ở trong lấy được cứu tiểu nam hài hắn mẫu thân kích động nhất. Tín nữ tin Phật nhiều năm, bây giờ tiểu nhi theo Phật gia kết duyên, mời Phật gia thu tiểu nhi làm con nuôi đi. Ta người một nhà nguyện vì Phật gia lâu dài giữ giới tụng kinh, nhiều tích thiện đức. Khúc Đàn Nhi, đám thôn dân này đến cùng là thật thành kính, hay là giả thành kính? Nàng đều nói, Mặc Liên Thành là nàng phu quân, chẳng lẽ bọn hắn cảm thấy Quan Thế Âm Bồ Tát theo Phật Tổ là một đôi? Vẫn là, bọn hắn cho rằng nàng lấy phàm nhân thân thể gả cho Phật Tổ. Còn có cái gì cho Phật gia nhận con nuôi, nhà nàng gia không thiếu nhi tử, có được hay không? Cuộc nháo kịch này, thẳng đến Mặc Liên Thành đứng ra, mới lấy lắng lại. Kỳ thật Mặc Liên Thành trước sau bất quá là nói ba câu nói. Câu đầu tiên là, ta phu nhân không phải Quan Thế Âm Bồ Tát, mất khống chế thôn dân liền an tĩnh lại, có người gật đầu. Đúng, phu nhân là cái người tốt. Câu thứ hai, ta cũng không phải Phật Tổ, ta bản thân không tin Phật, ta chỉ tin chính mình, còn có nhà ta phu nhân. Các thôn dân đồng ý. Lão gia theo phu nhân vợ chồng ân ái, cho người cảm động a. Trước kia trong thôn đi ra Trương Tú Tài liền thường xuyên treo bên miệng một câu, kêu cái gì? Vợ chồng đồng, đồng tâm, kỳ lợi đoạn, đoạn kim, điển hình a. Lão gia ngươi theo phu nhân là bên trong làng của chúng ta điển hình. Câu thứ ba, đều rời đi đi, ta theo phu nhân muốn nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi lời nói, đám người ngẩng đầu nhìn về phía còn trắng mênh mông bầu trời. Lần này không biết ứng đối ra sao. Khúc Đàn Nhi ở bên cạnh khô cằn mà bổ sung một câu. Ta hai vợ chồng làm việc và nghỉ ngơi thời gian có chút đặc biệt. Mặc Liên Thành, lập tức liền có thôn dân kịp phản ứng. Lão gia vừa cứu chúng ta thất thất, chắc hẳn đã rất mệt mỏi, là phải hào hào nghỉ ngơi. Chúng ta không muốn ảnh hưởng lão gia theo phu nhân, trở về đi. Còn lại thôn dân đều rất hợp tác, nhao nhao rời đi. Lúc gần đi, còn không ngừng châu đầu ghé tai, đại khái còn tại thảo luận thất thất được cứu vớt cái này sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, đối bọn hắn mà nói, hôm nay sự tình quá bất hợp lý, theo để một cái chết đi người khởi tử hồi sinh không khác. Mọi người thấy đợi Mặc Liên Thành hai vợ chồng, chưa phát giác mang lên điểm thần bí sắc thái thần thoại. Khúc Đàn Nhi hoàn toàn không thèm để ý, kéo nàng muốn đi nghỉ ngơi phu quân. Cười mỉm xoay người vào cửa. Cách chương.